The Gamer Hệ Thống, chương 613, 10 phần 10, gocchuyenaudio.com. Một Bastio cần phải được thành lập bằng chính bản thể của Pháp Sư chứ không thể là một vật thay thế, cho dù Mộc Phân Thân có là một phần tách ra từ tế bào của hắn cũng không được. Chính vì vậy hắn cần phải sử dụng bản thể của mình để hôn mấy cô gái thì mới có thể thành lập được khế ước Bastio. Negi Sensei, thầy đi đâu vậy? Một cái phân thân của hắn đang đi lại trong khu vực sảnh thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi. Nitta Sensei hả, tôi đi kiểm tra tình hình học sinh của lớp mình thôi. Phân thân của hắn nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mình nói. Vậy hả, vậy thì tôi giao lại đám tiểu quỷ đó cho thầy đấy, đám nhóc đó thật sự là quá ồn ào đi mà, thầy không nên quá dễ dãi với bọn chúng. Nitta nói vậy tôi đi kiểm tra tình hình những lớp khác đây, thầy cũng nên đi ngủ sớm đi, dù sao thầy cũng chỉ mới 10 tuổi thôi. Phân thân của hắn chào tạm biệt Nitta sau đó thì liền bắt đầu sử dụng bùa đuổi Mago để cô lập khu vực nghỉ của lớp 3A, lại giúp cho cuộc thi được không bị gián đoạn bởi các giáo viên khác. Những phân thân lục đạo khác và bản thể của hắn cũng cùng lúc tiến hành cô lập khu vực này lại, bởi tất cả đều chia sẻ giác quan với nhau. Wani-chan, nhỡ chúng ta bị Nitta Sensei bắt thì sao? Sau khi yểm bùa khu vực này hoàn tất thì hắn liền nghe thấy tiếng thì thầm của một cặp đôi đang ngày càng tới gần hắn. Đừng lo, chúng ta đã học được rất nhiều chiêu từ Kaede-san rồi mà, một giọng nói thì thầm khác vang lên. Quái, bỗng nhiên cả hai giọng nói đó cùng nhau kêu lên khi họ đâm đầu vào thứ gì đó ở gần chỗ rẽ trong hành lang. Fuuka, Fumika, hai em làm gì ở đây thế? Hắn ra vẻ như không biết có chuyện gì đang xảy ra. Hai chị em sinh đôi Fuuka và Fumika đang lớ ngớ do sợ bị giáo viên phát hiện, khi nghe thấy giọng của hắn thì liền thở phào nhẹ nhõm. Hai cô bé hơi liếc mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó thì bỗng nhiên cùng nhau lao về phía hắn. Tấn công, thấy hai chị em song sinh nhào tới thì hắn không hề tránh né mà đưa tay ra đỡ lấy eo để tránh cho hai cô bé bị ngã xuống. Fuuka và Fumika ôm lấy cổ hắn cười khì, sau đó thì liền cùng nhau hôn lên một bên mép của hắn. Chụt, không chỉ ngoại hình giống trẻ em mà ngay cả nụ hôn của hai chị em Fuuka và Fumika cũng hết sức ngây ngô. Hai cô bé chỉ hôn nhẹ lên môi hắn rồi liền đỏ mặt xấu hổ. Ý ra, bọn em đã tặng cho thấy nụ hôn đầu của hai chị em rồi đó. Fuuka và Fumika mặc dù đỏ mặt nhưng vẫn tỏ ra rất là thích thú. Nụ hôn vừa rồi dù chỉ thoáng qua nhưng đó vẫn là một nụ hôn môi thực sự, nên ngay khi hai cô bé còn đang mải mê nhõng nhẽo thì vòng tròn phép thuật đã sáng lên và tạo ra một tấm thẻ bài Pactio Artifact. Hắn liền đưa tay ra bắt lấy tấm thẻ bài đó và nhìn vào đó. Trong tấm thẻ Pactio, hai chị em Fuuka và Fumika mặc bộ trang phục ninja, Fuuka thì cầm một thanh đoàn kiếm ninja bản rộng, hai lưỡi không có soba, phần che tay, phần tách lưỡi kiếm và chuôi kiếm, còn Fumika thì ngậm một quyển trục của ninja trong miệng. Có lẽ do là hai chị em sinh đôi, thêm vào việc hai cô bé hôn hắn cùng một lúc nên đã được gộp chung thành một tấm thẻ Pactio Artifact. Qua tấm thẻ bài dễ thương quá, còn có hình của bọn em nữa. Hai chị em song sinh thấy tấm thẻ bài thì kêu lên, cho bọn em tấm thẻ bài này có được không Negi Sensei? Fuuka và Fumika nhìn hắn với ánh mắt long lanh như cún con vậy. Ha ha ha, đương nhiên là được rồi, đây vốn là phần thưởng cho các em khi chiến thắng cuộc thi mà. Hắn cười cười và chế tạo ra hai bản sao của tấm thẻ Pactio và đưa. gocchuyenaudio.com, nó cho hai chị em. Fuuka và Fumika thấy hắn biến ra từ không khí thêm hai tấm thẻ giống hệt nhau và đưa cho hai cô thì liền vui vẻ nhận lấy. Em phải đem nó về khoe với mọi người mới được. Hai cô bé vui sướng cầm theo hai tấm thẻ bản sao chạy về phía phòng ngủ của mình. Hắn còn chưa kịp giải thích tác dụng của tấm thẻ bài cho hai cô bé thì họ đã chạy mất rồi. Hắn cười khì một cái và lắc đầu. Đúng là trẻ con, sau Fuuka và Fumika thì lần lượt những người khác cũng đã dần tìm tới chỗ phân thân của hắn. Rê và Haruna để tránh né Nitta, người đã bị hắn đuổi đi chỗ khác thì lựa chọn đi con đường ở phía trên gác xếp và đã tới được phòng ngủ của hắn. Phân thân của hắn đã phải mò theo hành tung của hai người và nhanh chóng chui vào trong phòng ngủ của hắn trước khi hai người xuất hiện. Đây rồi, phòng 304. Khi phân thân của hắn nghe được tiếng nói thì thầm bên ngoài cửa phòng thì ngay lập tức bản thể của hắn liền đổi chỗ và xuất hiện ở trong phòng. Cạch, tiếng cửa được nhẹ nhàng mở ra. Ai đó, hắn lên tiếng hỏi. Dạ, là bọn em ạ. Haruna ló đầu qua cánh cửa sau đó kéo Rê vào cùng. Là Haruna và Yêu Trang à, muộn như vậy rồi mà em tới tìm thầy có việc gì không? Hắn bật đèn trong phòng lên và nói. Haruna cùng với Rê ngồi xuống đối diện hắn, sau đó hai người liền nhìn nhau. Cuối cùng thì Haruna là người lên tiếng trước. Negi Sensei, bọn em muốn hỏi về chuyện giữa thầy và Nodoka lúc ban chiều ở trong công viên Nara, Haruna nói. Vậy ra là các em đã nhìn thấy hết rồi sao? Hắn gãi cằm nói, bọn em đã biết thầy chính là một pháp sư. Haruna nói tiếp, em cũng muốn được lập cái khế ước gì đó để có thể sử dụng được phép thuật. Haruna không chút ngần ngại nói ra mong muốn của mình. Trong lúc bản thể của hắn đang nói chuyện thì trong phòng ngủ của các nhóm đang được xem truyền hình trực tiếp nhờ vào những chiếc camera từ artifact của Kazumi. Pháp sư là sao? Ý của Sao Tomsan là Negi Sensei chính là một pháp sư sao? Bên trong mấy căn phòng các nữ sinh bàn tán xôn xao. Sau đó từ trong chiếc TV đã được kết nối trực tiếp với artifact của Kazumi tiếp tục truyền ra tiếng nói của hắn. Được thôi, nếu như các em thật sự muốn thì chúng ta có thể lập khế ước với nhau, hắn nói, nhưng một khi đã bước chân vào thế giới phép thuật thì em sẽ không thể quay lại được nữa đâu. Sau khi nhận được cái gật đầu quả quyết của Haruna và Zue thì hắn liền tiến tới gần Haruna và nói. Khế ước Pactio của một Magister Magi và Ministra Magi sẽ được thành lập thông qua một nụ hôn giữa hai người. Nghe thấy vậy Haruna liền không chút do dự mà hơi nhắm khẽ đôi mắt lại và hơi dướn người về phía trước. Hắn thấy vậy thì không còn lý do gì để chần chờ nữa nên liền tiến tới hôn lên môi của Haruna. Miệng lưỡi của hắn và Haruna cuốn chặt lấy nhau và hai người phát ra từng tiếng thở dốc bằng mũi làm mờ cả cặp kính mắt của Haruna. Sau khi nụ hôn ướt át này kết thúc thì trước ánh mắt quan sát của Zue và tất cả những nữ sinh lớp 3A đang quan sát truyền hình trực tiếp thông qua artifact của Kazumi, một tấm thẻ bài Pactio artifact được tạo ra từ trong vòng tròn ma thuật mới xuất hiện dưới chân hai người. Sau khi xử lý xong Haruna thì hắn liền tiến lại gần Zue. Nodoka, tớ xin lỗi, khi hắn hôn lên môi của Zue thì hắn liền cảm nhận được sự áy náy khi hôn người mà bản thân của mình yêu thích. Hắn liền sử dụng kỹ thuật hôn cao siêu của mình để khiến cho đầu óc của Zue trở nên trống rỗng và không. Góc truyện audio.com, thể suy nghĩ gì thêm được nữa. Pactio artifact của Zue và Haruna đã được thành lập, phân thân của hắn cũng đã phát hiện ra tung tích của 6 người còn lại và đang theo dõi. Bản thể của hắn lần lượt xử lý từ cặp đôi của Naba Chizuru, cô nữ sinh có bộ ngực 94cm lớn nhất trong số các nữ sinh lớp 3A và cô bạn cùng phòng Murakami Nasumi, rồi tới cặp đôi Sasaki Maki và Akashi Iwuna, rồi cuối cùng là tới cặp đôi Kaede và Kufei. Các nữ sinh ở trong phòng ngủ đang làm khán giả liên tiếp được xem những màn khế ước Pactio được thành lập trước mắt mình và không thể không tin vào một sự thật, đó là hắn là một pháp sư thực thụ. Cách chương.